Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng đi ra khỏi sân thi đấu, di động nhận được tin nhắn ghi chú tên người gửi là ứ lão bản xinh đẹp. Doctor F. S. Việc cô muốn tôi điều tra giúp cô đã xong rồi, tư liệu đều đã gửi cho cô. Mấy ngày trước Giản Nhất Lăng đã liên hệ với người này để giúp cô tìm một ít tư liệu, hiện tại người này đã gửi cho Giản Nhất Lăng. Cảm ơn. Cô cùng tôi khách khí cái gì, có yêu cầu gì, cứ việc nói là được. Ngoài ra còn nói với cô chuyện này, người lần trước từng có xung đột với cô, Mạc Thi Vận, cô ta gần đây muốn quay một bộ phim điện ảnh có chi phí đầu tư lớn. Nhà đầu tư đứng sau chính là Hà Yến, nếu tôi đoán không sai, Hà Yến hẳn là thím hai của cô. Cách đây 30 năm, lúc bà ta gả cho chú hai của cô truyền thông cũng đưa tin khá nhiều. Hiện tại người trẻ tuổi rất ít người biết Hà Yến. Nhưng vào những năm đó, Hà Yến cũng từng có thời kỳ rất nổi tiếng. Tuy rằng đã sớm biết cô sẽ không có cái gì hứng thú đối với chuyện này, nhưng tôi như cũ cảm giác thấy thương tâm. Đúng rồi, bộ dáng lúc cô thi đấu rất xoái a, tôi rất thích. Giản Nhất Lăng tự động bỏ qua nửa sau của câu nói kia, click mở tư liệu mà đối phương gửi cho mình. Là một ít tư liệu liên quan đến Giản Vũ Bác, Giản Nhất Lăng muốn biết rõ mục đích cùng động cơ của Giản Vũ Bác. Lúc đó mới tìm biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết vấn đề. Trước mắt Giản Nhất Lăng từ trong miệng Địch Quân Thịnh đã biết chuyện ở bên ngoài của Giản Vũ Bác mấy năm gần đây. Anh ấy ở bên ngoài đã có sự nghiệp của chính mình, tuy rằng trước mắt còn không có địch lại toàn bộ Giản gia, nhưng mà lấy năng lực của anh, tương lai còn có chỗ phát triển. Điều này cũng chứng thực nội dung những giấc mơ của cô. Nhưng mà dựa theo phát triển trong cốt truyện nguyên tác, vào năm Giản Nhất Lăng 15 tuổi này Giản gia cũng không có chuyển giao đến tay Giản Vũ Bác. Chuyện biến động tài sản cụ thể như thế nào trong nguyên tác không có đề cập đến, chỉ là lấy cách nhìn của Mạc Thi Vận tiến hành miêu tả, chỉ đề cập đến Giản Duẫn Thừa là người quản lý sản nghiệp của Giản gia. Lúc Giản Nhất Lăng thu hồi di động, Vu Hy đứng bên cạnh vừa vặn thoáng nhìn thấy cái tên ghi chú. Nữ lão bản xinh đẹp, vì thế Vu Hy tò mò hỏi Giản Nhất Lăng, Lăng thần. Em ghi chú tên anh là cái gì? Giản Nhất Lăng mở ra danh bạ của mình, để Vu Hy chính mình xem. Vu Hy nhìn thấy 6 chữ cái cực to, cương thương giới cang bá tử, tạm dịch, cậu nhóc khiên súng mạnh mẽ. Bạn nào có cách dịch hay hơn góp ý giúp nhé, Vu Hy muốn khóc. Lăng thần anh đã sửa ID trò chơi, em cũng sửa tên ghi chú của anh một chút đi. Vu Hy ca ca, hi ca ca, ca ca nhà bên, hay cái tên nào đó dễ nghe hơn đi. Giản Vũ Tiệp bên cạnh vô tình mà cười nhạo Vu Hy. Ai biểu cậu lúc trước đặt cái tên như vậy? Bị Giản Vũ Tiệp trào phúng, Vu Hy vội vàng liếc mắt nhìn tên ghi chú mà Giản Nhất Lăng ghi chú Giản Vũ Tiệp trong danh bạ. Kết quả thất vọng phát hiện, Giản Nhất Lăng ghi chú Giản Vũ Tiệp là Vũ Tiệp ca ca, không có gì mới. Vu Hy lại tò mò hỏi Giản Nhất Lăng. Lăng thần, Thịnh gia ghi chú là cái nào? Giản Nhất Lăng ngón tay chỉ. Vu Hy theo phương hướng ngón tay chỉ vào nhìn qua, chỉ nhìn thấy 4 chữ. Hảo đa thái dương, tạm dịch, thật nhiều ánh mặt trời. Vu Hy khó hiểu, Lăng thần, vì sao ghi chú Thịnh gia là Hảo đa thái dương? Địch Quân Thịnh ở bên cạnh nghe, khóe miệng cong lên, biểu tình có chút xấu xa. Cậu đây là đang khinh bỉ tên của gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Vũ Tiệp hừ, đẩy Địch Quân Thịnh ra. Kéo theo Giản Nhất Lăng. Em gái, chúng ta đi ăn cái gì đi? Nhìn thấy Địch Quân Thịnh đối với em gái nhỏ lộ ra nụ cười xấu xa, Giản Vũ Tiệp liền cảm thấy không thoải mái. Loại người này trừ bỏ cùng nhau chơi trò chơi, những thời điểm khác liền không nên ở cạnh nhau làm gì. Vu Hy vẫn là ngốc. Không phải, Thịnh gia cậu thấy liền đã hiểu sao? Vì sao tôi còn chưa hiểu rõ? Tôi như thế nào lại cảm giác tôi và các cậu không ở cùng một kênh vậy? Cách chương.